Tiền công khai vật, chương 32, 32, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chu gia quyết định giữ lại Chu Trạch Thâm, để Chu Trụ mạo hiểm chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Chu Trụ không có ý kiến gì về điều này, nói. Thâm ca, huynh thông minh hơn ta, huynh bảo ta làm gì, ta sẽ làm theo. Không cần áy náy với ta, ta cống hiến cho gia tộc là điều đương nhiên. Chu Trụ bước chân, chính thức tiến vào trận, hắn không ngồi xếp bằng xuống, mà đứng thẳng người, giống như một cây cột cao lớn, vững chắc, mộc mạc. Tán công bắt đầu, Chu Trạch Thâm thở dài, thầm tiếc cho Chu Trụ. Chu Trụ có tu vi luyện khí tầng 8, còn cao hơn hắn một tầng, tán đi pháp lực tu luyện vất vả nhiều năm, là một tổn thất lớn. Nhưng không còn cách nào khác, ngũ hành khí luật quyết rất có thể là chìa khóa để tranh giành dung nham tiên cung. Chuông truyền pháp lần đầu tiên vang lên, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, đều đang thể hiện phương thức tuyển chọn của dung nham tiên cung, sau khi đạt đến luyện khí kỳ, đã có sự thay đổi lớn. Để ứng phó với những thay đổi có thể xảy ra, Chu gia vừa lựa chọn bảo thủ, vừa có hành động thử nghiệm tích cực. Đại trận bắt đầu vận hành ầm ầm, trên mặt Chu Trụ lộ ra chút đau đớn. Lực lượng vô hình do đại trận tạo ra, mạnh mẽ kéo pháp lực trong cơ thể Chu Trụ ra. Điều này chắc chắn gây ra tổn thương cho Chu Trụ, nhưng bản thân Chu Trụ là sinh cơ tĩnh dưỡng thể, chỉ cần hắn không nhúc nhích, bên trong cơ thể sẽ bộc phát sinh cơ, khiến thương thế trên người hắn hồi phục với tốc độ cao nhất. Đại trận đang giúp hắn tấn công một cách thô bạo, mà khả năng tự chữa lành của Chu Trụ cũng đang phát động, tích cực bù đắp thương thế kinh mạch. Đây chính là yếu tố then chốt để lựa chọn Chu Trụ tu luyện lại. Lòng ngoan hỏa tinh thu hồi tầm nhìn, hướng về phía Trịnh gia. Hai vị gia lão của Trịnh gia đang khuyên nhủ Trịnh Tiễn. Trịnh Tiễn là một tu sĩ trẻ tuổi, giữa cái vòng đầu ở trên trán có gắn một viên bảo thạch hình con ngươi. Lúc này, Trịnh Tiễn lắc đầu mạnh mẽ, thái độ kiên quyết. Không, ngũ hành khí luật quyết ta nhất định phải tu luyện. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Một vị gia lão thở dài. Trịnh Tiễn, ngươi là người xuất sắc nhất trong thế hệ này của Trịnh gia chúng ta. Người có thiên phú xuyên tâm động kiến, kết hợp với công pháp của gia tộc chúng ta, bổ sung cho nhau. Chuyển sang tu luyện công pháp khác, thật sự là lãng phí thiên phú ưu tú như vậy. Trịnh Tiễn lắc đầu, chính xuyên tâm động kiến nói cho ta biết, phải nhanh chóng tu luyện công pháp này, việc này sẽ mang lại lợi ích lớn cho con đường tu đạo của ta. Gia lão lắc đầu, trong ghi chép của gia tộc, cũng có những vị tổ tiên có xuyên tâm động kiến. Xuyên tâm động kiến quả thật có thể ban cho tu sĩ trực giác kinh người. Nhưng điều này không có nghĩa là nó luôn luôn đúng. Trong lịch sử gia tộc ghi chép, đã có nhiều trường hợp trực giác sai lầm. Trịnh Tiễn, không thể quá tin tưởng vào thiên phú này. Trịnh Tiễn lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng gặp tình huống nào trực giác phạm phải sai lầm. Lần này, ta vẫn lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Hai vị trưởng bối, cảm ơn ý tốt của các vị, ý ta đã quyết. Hai vị không cần khuyên nữa. Gia lão thở dài, chủ động nhượng bộ một bước. Vậy, Trịnh Tiễn, ngươi hãy để người của chi mạch tu luyện công pháp này trước, xem tình hình thế nào. Trịnh Tiễn cười lớn, chuyện như vậy, căn bản không cần phải đề cập. Cái gì là chủ mạch, cái gì là chi mạch, vì phải mạo hiểm, nên để chi mạch đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ mạch như ta đây, cũng quá hèn nhát. Chính vì ta là người chủ mạch của Trịnh gia, càng nên nêu gương, dũng cảm tiến về phía trước. Nếu không thì dựa vào cái gì để chủ mạch nắm quyền chấp trường gia tộc? Hai vị trưởng bối, ta đã quyết định. Hai vị gia lão thở dài, vừa lo lắng vừa vui mừng. Một trong hai người nói, thôi vậy, ngọc giản này giao cho ngươi. Đây là do Trịnh Song Câu đại nhân biết chuyện của ngươi, đích thân ban tặng. Trong ngọc giản ghi chép một phương pháp luyện khí, gọi là tuyệt mệnh phi câu. Trịnh Tiễn ngạc nhiên. Ta muốn tán công, phải tranh thủ từng giây từng phút, vào lúc này làm sao có thể đi luyện khí. Gia lão mỉm cười, không vội, ngươi cứ xem kỹ rồi nói. Trịnh Tiễn liền đặt ngọc giản lên trán, khởi động thần niệm để xem xét. Rất nhanh, hắn vui mừng khôn xiết. Hay lắm, bí thuật luyện khí này uy lực mạnh mẽ, nhưng có nhược điểm, một là phải kết hợp với công pháp của gia tộc chúng ta. Hai là mỗi lần luyện ra một câu, sẽ vĩnh viễn giảm một tầng pháp lực của tu sĩ. Luyện quá nhiều, hạn mức cao nhất của pháp lực của bản thân tu sĩ sẽ ngày càng thấp và không thể khôi phục. nhưng đối với ta bây giờ, lại vô cùng phù hợp. Pháp lực của ta vốn dĩ sẽ tán đi, chi bằng biến phế thành bảo, luyện thành tuyệt mệnh phi công. Không chỉ có thể tăng tốc độ tấn công, còn có thể có được bảo vật hộ thân như vậy. Cảm ơn Trịnh Song Câu tổ tiên, cảm ơn hai vị gia lão. Hai vị gia lão hoặc vuốt râu, hoặc mỉm cười. Đây vốn là thứ ngươi đáng được nhận. Quả nhiên là nam nhi của Trịnh gia ta, mong ngươi lần này mọi việc suôn sẻ. Lòng ngoan hỏa tinh nhìn Trịnh Tiễn một lúc, sau đó chuyển hướng, nhìn về phía Ninh gia. Tộc trưởng Ninh gia và các gia lão đang bí mật thương lượng, quyết định người được chọn. Danh sách vừa mới soạn thảo được truyền trong tay mọi người. Gia lão học đường cau mày, danh sách này không ổn, ngũ hành khí luật quyết kia, cho dù đến từ trung truyền pháp của tiên cung, nhưng hiện tại chỉ có 3 tầng. Chuyển sang tu luyện công pháp này, tương lai khó đoán, rất khó tự nguyện. Bây giờ, chúng ta cưỡng ép sắp xếp người, chắc chắn sẽ có oán giận. Danh sách này có quá nhiều người của chi mạch, người của chủ mạch rất ít. Lấy ra công bố, không thể thuyết phục mọi người. Gia lão chiến đường không để ý. Chủ mạch Ninh gia chúng ta vốn dĩ đã ít người, chi mạch đông người. Chi mạch cử thêm người là điều đương nhiên. Nếu chủ mạch liên lụy nhiều người, vạn nhất hy sinh khi khám phá tiên cung. Cho dù không hy sinh, một khi sau này không có được công pháp tiếp theo, thì bọn họ cũng đều bị phế một nửa. Cách chương.